Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2016, chương 2020, tu luyện. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, những trưởng lão này tất cả đều là không còn gì để nói nhìn trước mắt Hạ Minh. Tất cả đều là bị Hạ Minh cho làm cho có chút im lặng. Để ngươi ở nơi nào tu luyện ngươi thì ở nơi nào tu luyện thôi. Chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Lúc này thời điểm có một vị trưởng lão đứng ra. Từ tốn nói, ở chỗ này tu luyện cùng tại cái này tầng thứ 9 tu luyện. Không sai biệt nhiều thiếu. Tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9. Có chút tương thông. Cũng chính là cái này nguyên khí bên trên kém như thế một chút xíu a. Tiểu tử, tại cái này tầng thứ 8 tu luyện đã đầy đủ. Nếu là đến cái này tầng thứ 9, cái kia khủng bố linh khí, đối với ngươi mà nói cũng chưa chắc cũng là công việc tốt. Hạ Minh nghe vậy, thật sâu nhìn những trưởng lão này liếc một chút. Xem ra, muốn tiến vào cái này tầng 9 tu luyện, chỉ sợ đã có chút rất không có khả năng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thật sâu thở dài một tiếng, nói, như thế. Vãn bối trước hết ở chỗ này tu luyện đi. Hạ Minh ôm một cái quyền, chính là ánh mắt liếc liếc một chút, sau đó chính là tìm một nơi ngồi xuống. Lúc này thời điểm heo hai tiếng âm lần nữa truyền đến, nói, lập tức chứng, bọn này lão đầu thật sự là tức chết bản đại gia. Không phải liền là một cái phá tu luyện địa phương a? Đến mức như thế bảo bối, cái gì cứt chó tông chủ tu luyện, bên trên rõ ràng liền không có người tu luyện. Hừ, ta nhìn bọn này lão gia hỏa cũng là không muốn để cho chúng ta đi tầng thứ 9 tu luyện. Heo hai, cái này có chút bất mãn thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh cũng là hơi có vẻ bất đắc dĩ. Nói, thực lực đối phương quá mạnh, thì tạm thời ở chỗ này tu luyện a. Nơi này chàng sở ngược lại cũng coi là không tệ. Hạ Minh suy nghĩ một chút lại hỏi. Đúng, ta muốn như thế nào mới có thể ở loại địa phương này tu luyện? Cũng không thể ngươi một mực giúp ta đỉnh lấy cái này khủng bố áp lực a. Xác thực, hắn có thể đi tới nơi này tầng thứ 8. Hoàn toàn dựa vào là heo hai. Gia hỏa này tuy nhiên tham ăn điểm, miệng tiện điểm. Nhưng đây vốn là cũng là xác thực có một chút. Lão đại, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi thượng cổ bồ đoàn a? Thượng cổ bồ đoàn? Hạ Minh nghe ngóng, hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, cái này thượng cổ bồ đoàn có thể ngăn cản cái này đáng sợ áp lực? Đó là đương nhiên, tiêu sái nói, cái này thượng cổ bồ đoàn thế nhưng là tu luyện đồ tốt. Hắn có thể để phòng ngừa người tẩu hỏa nhập ma, càng thậm chí hơn, hắn còn có thể ngưng tụ linh khí, đối với phụ trợ tu luyện có chỗ tốt to lớn, còn có chức năng này. Hạ Minh sững sờ, liền nói ngay, nếu như là như thế tôi nói, vậy liền quá tốt. Hạ Minh có chút tiểu tiểu kinh hỉ, chợt Hạ Minh nhướng mày, lại nhìn xem nơi này lão già. Những lão nhân này toàn đều không phải là đèn cạn dầu. Vẻn vẹn là từ trên người bọn họ khí thế liền có thể nhìn ra được. Đám người kia thực lực đều vô cùng đáng sợ. Mình nếu là lại bực này nhân vật trước mặt bại lộ chính mình thượng cổ bồ đoàn, không biết hội sẽ không khiến cho những người này ngấp nghé. Dù sao những người này đều là nhân vật thế hệ trước. Nếu là bọn họ xuất thủ cướp đoạt, chỗ nào sợ 10 cái hắn, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chống đỡ được bọn này lão gia hỏa. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh không khỏi có chút lo lắng. Lão đại, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Heo hai tựa hồ giải Hạ Minh tâm sự nhi đồng dạng. Liền nói ngay, lão đại bằng vào những lão đầu này nhãn lực, chỉ sợ còn nhìn không ra cái này thượng cổ bồ đoàn kỳ quái chỗ. Mà lại, chính là cho bọn họ một số bản sự, bọn họ cũng đừng hòng lấy đi cái này thượng cổ bồ đoàn. Nếu như bọn họ muốn thì cho bọn hắn chính là. Lời này để Hạ Minh hơi hơi nghi hoặc, cái gì gọi là bọn họ muốn cầm đi thì cho bọn hắn. cái này muốn là cho bọn hắn. Cái này về sau ta còn tu luyện thế nào a? Hạ Minh sắc mặt tối sầm. Lão đại, nghe ta, chuẩn không sai. Heo hai nhịn không được nói. Lão đại, ngươi yên tâm. Nếu như bọn này lão gia hỏa thật có thể lấy đi cái này thượng cổ bồ đoàn, ta về sau gọi hai heo. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Không biết vì cái gì, hắn vậy mà lựa chọn tin tưởng heo hai. Loại này tin tưởng thì liền Hạ Minh đều là có chút rất là kỳ lạ. Cái này heo hai thế nhưng là vẫn luôn là cái hố to a. Tốt, đã như vậy, ta liền thử một chút. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cắn răng một cái. Tâm ý nhất động, chính là có một cái bồ đoàn bỗng nhiên xuất hiện tại Hạ Minh ngồi xuống. Giờ khắc này, trong nháy mắt gây nên không ít người chú ý. Những người này đều là bản tông cao tầng. Hạ Minh ở chỗ này thật sự là quá đặc thù. Vì vậy cái này nhất cử nhất động đều là tại những trưởng lão này giám thị phía dưới. Nhìn thấy Hạ Minh lập tức xuất ra một cái bồ đoàn. Tại chỗ người đều hơi hơi nổi lên nghi ngờ. Đây là vật gì? Những trưởng lão này tất cả đều là lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Hiển nhiên đều là đối Hạ Minh xuất ra cái bồ đoàn này có chút lạ lẫm. Dường như chưa bao giờ thấy qua những bồ đoàn này. Đây đều là thứ quỷ gì? Tựa như là một cái bồ đoàn. Có người nhịn không được nói ra. Thật đúng là, những trưởng lão này thấy thế, đều là khẽ lắc đầu. Bọn họ đều không phải là nhân vật đơn giản. Những năm gần đây, bọn họ cái dạng gì bảo vật chưa thấy qua. Vì vậy Hạ Minh bồ đoàn cũng chưa gây nên những người này chú ý. Lúc này thời điểm Hạ Minh xếp bằng ở cái này trên bồ đoàn. Ngay từ đầu đều là đang nhìn chăm chú bốn phía nhất cử nhất động. May ra những người này cũng không có muốn cướp đoạt ý tứ. Cái này khiến Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Đồng thời Hạ Minh cũng là hơi có chút buồn bực. Vì cái gì cái này tầng thứ 8 thì không hề đơn độc gian phòng đâu. Ở chỗ này người vậy mà tất cả đều là cùng một chỗ tu luyện. Chẳng lẽ thì không sợ quấy rầy đối phương? Đối với loại chuyện này, Hạ Minh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, cái này Hạ Minh cũng không hiểu biết cái này huyền tâm tháp chỗ ảo diệu. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không có dạng này cách nghĩ. Sau đó Hạ Minh chậm rãi nhắm hai mắt. Hạ Minh tất phía trên hai mắt chốc lát. Cái này bốn phía linh khí vậy mà bắt đầu hướng về hắn tụ tập mà đến. Tốt tại nơi này có bồ đoàn. Dẫn đến những linh khí này không biết đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Hạ Minh hít sâu một hơi, vận chuyển đại âm dương thuật, bắt đầu tiến hành liệu thương. Mặc dù nói hắn ăn một số dược dịch, nhưng những thuốc này dịch còn không đủ để cho thương thế hắn hoàn toàn khôi phục. Cho nên, Hạ Minh bắt đầu tiến hành khôi phục. Hạ Minh một người tại lão nhân kia trong nhóm tu luyện. Quả thực là thu hút sự chú ý của người khác. Những trưởng lão này cũng thế. Thỉnh thoảng đều sẽ mở to mắt nhìn một chút cái này trước mắt Hạ Minh. Tựa hồ đối với Hạ Minh đều là hơi có chút nghi hoặc. Cứ như vậy, tiếp tục 3 ngày sau, Hạ Minh thương thế cuối cùng là hoàn toàn khôi phục. Hắn thực lực cũng là tại lần này trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là cảm giác có không nói ra lực lượng. Loại kia tràn đầy cảm giác, để Hạ Minh cũng là vô cùng kích động. Xoát, giờ khắc này, Hạ Minh cũng là đột nhiên mở ra hai mắt. Chờ Hạ Minh mở ra hai mắt chốc lát, Hạ Minh ánh mắt bên trong lộ ra một chút kích động. Hạ Minh lẩm bẩm nói, đã khôi phục 3 ngày, thật đúng là có chút lãng phí. Sớm biết thì tại bên ngoài khôi phục, bất quá còn tốt, nơi này linh khí sung túc, tự chính mình ở chỗ này tu luyện, cũng là làm ít công to, đã chậm trễ thời gian dài như vậy, nhất định phải mau chóng tu luyện. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, một đôi mắt biến đến thâm thúy lên, đại âm dương thuật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,